Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Nữ Vương đột phá. Hơi thở tràn ngập, nhanh chóng khuếch tán. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đem hơn một nửa cái ma thú xâm lâm đều bao phủ mà vào. Ở như vậy bàng bạc khí tức bên dưới, ngoại trừ số ít một ít thực lực cực cường ma thú ở ngoài, những người còn lại đều là từ tâm lan tràn mà ra một luồng hoảng sợ cảm giác. Nương theo lấy ma thú xâm lâm bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn, cùng với vẻ này tự thung lũng truyền ra khí tức càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, thung lũng chu vi ngàn dặm bên trong, không ít cường giả đều cũng có cảm ứng. Trong lúc nhất thời, đến từ hắc giác vực từng đạo ánh mắt đều là tìm đến phía ma thú xâm lâm chỗ ở phạm vi. Luồng hơi thở này, rốt cuộc là ma thú xâm lâm vị nào vương giả đột phá. Theo mọi người nghị luận sôi nổi, phía trên thung lũng năng lượng gào thét phía chân trời. Năng lượng từ lâu hóa thành vòng xoáy, xoay tròn tốc độ cũng là càng ngày càng điên cuồng. Bọt nước hung hăng oanh kích ở xung quanh trên vách đá, phát sinh đinh tai nhức óc ầm ầm tiếng. Mà hay là bởi vì năng lượng đất trời gợn sóng, cũng là dẫn đến trên thung lũng không ngưng tụ không ít mây đen. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mặt trời chói chang khí trời, lại chính là trực tiếp trở nên mây đen nằm dày đặc lên. Sau một khắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhún người nhảy lên, hóa thành thất thải thôn thiên mãng xông thẳng tới chân trời, đem những năng lượng này toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Mà bóng người của nàng cũng là bị một ít cường giả xem ở trong mắt. Thân bảy màu, đồng hơi tử, lực thông thiên, dĩ nhiên là thất thải thôn thiên mãng. Không ngờ bực này thượng cổ ma thú, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện tại hắc giác vực. Có người nhận ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể, không khỏi cả kinh nói. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức trên người giờ khắc này càng là liên tiếp đột phá. Từ tam tinh đấu tông cảnh giới, trực tiếp đột phá đến cùng Hàn Phong giống nhau ngũ tinh đấu tông. Không thể bảo là không khủng bố. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần nữa hóa thành hình người, dáng người xinh đẹp, đi tới Hàn Phong trước người, quyến rũ nói: Hàn Phong, ngươi bây giờ cũng không phải nhất định là bản vương đối thủ. Vậy cũng chưa chắc đây. Hàn Phong không khỏi cười nói, đưa tay ôm nữ vương đại nhân thân thể mềm mại, cười trêu nói: ngươi và ta đều là ngũ tinh đấu tông, ngươi làm thất thải thôn thiên mãng, nhưng ta nắm giữ hai loại dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, uy lực ngươi đã từng cũng không cảm nhận được đã tới chưa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe ra một vệt hoảng sợ, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Hàn Phong thấy được. Hiển nhiên lúc trước tiến hóa lúc thống khổ, làm cho nàng ký ức chưa phai. Được rồi, nơi này năng lượng đất trời đã không hề đầy đủ, liền không cách nào nữa tiếp tục luyện chế tẩy tủy đan. Trước về phong thành đi thôi. Nhưng ai có thể tưởng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương kéo lại Hàn Phong, tập trung vào trong ngực hắn, dịu dàng nói, vậy ngươi không muốn trải nghiệm một hồi ở đây cảm giác sao? Hừ, Hàn Phong không khỏi khẽ cười thành tiếng. Hai người cứ như vậy lấy ngày vì là bị, lấy địa vì là giường, bắt đầu rồi một hồi đại chiến. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tính cách kiêu ngạo, thế nhưng đối với Hàn Phong nhưng cũng có chút thuận theo. Nguyên nhân không rõ ràng, nhưng đại khái là bởi vì Hàn Phong đối với xà nhân tộc trợ giúp đi. Xà nhân tộc đấu vương xà đều một viên đấu linh đan. Xà nhân tộc đấu hoàng xà đều một viên hoàng cực đan. Tứ đại trưởng lão càng là một xà một viên phá tông đan. Mà nàng đột phá, tuy rằng cũng có Hàn Phong tính toán nhưng nhân tố, nhưng đúng là bởi vì Hàn Phong xuất hiện, để xà nhân tộc nhờ có 5 vị đấu tông cường giả, nhờ có quét ngang 4 phía liệt quốc thực lực. Hiện nay, Hàn Phong luyện chế xà hồn máu linh đan, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng là trực tiếp đột phá đến ngũ tinh đấu tông cảnh giới. Nàng mặc dù có tự tin không kém gì Hàn Phong, nhưng chung quy là có chút quyến luyến cái cảm giác này. Làm người vợ cảm giác, hay là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã từng không thể nào hiểu được. Thế nhưng hiện tại, Hàn Phong đối với nàng mọi cách sủng nịch, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay là không quá động lòng, nhưng là rất yêu thích cái cảm giác này. Ngày kế, sắc mặt có chút tái nhợt Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương về tới phong thành bên trong. Hiện nay phong thành bên trong, Kim Ngân nhị lão từ lâu đột phá đấu tông cảnh giới. Thêm vào sau đó gia nhập Hắc Minh Ưng Sơn lão nhân. Hắc Minh bây giờ không tính Hàn Phong người minh chủ này cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương người minh chủ này. Phu nhân, cũng đã có dòng dã 4 vị đấu tông cường giả, 2 vị tứ tinh đấu tông, cùng với 2 vị nhất tinh đấu tông, mà còn có Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương 2 cái ngũ tinh đấu tông, cùng với 3 vị hồn điện hộ pháp ở, 9 cái đấu tông cường giả. Hắc Giác vực ngoại trừ Già Nam học viện ẩn giấu Thiên Mộc Bách Liệt ở ngoài, còn có phương nào thế lực sẽ là hiện nay Hắc Minh đối thủ? Dù cho Ma Viêm Cốc, tại đây giống như kinh khủng sức chiến đấu bên dưới, cũng tất nhiên chỉ có bị quét ngang kết quả. Địa Ma lão quỷ dù cho là thất tinh đấu tông, cũng tuyệt không sức phản kháng. Hàn Phong trở lại phong thành ngay lập tức, liền triệu tập đến đang ở phong thành 3 vị phó môn chủ. Kim Ngân nhị lão cùng với Ưng Sơn lão nhân, còn có đại biểu Hắc Hoàng Tông ở lại phong thành Mạc Nhai. Cùng với thân tín của hắn Hàn Băng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi về trước theo Thanh Lân. Hàn Phong ở phủ thành chủ trong đại sảnh, nhìn không có vào chỗ. Đứng trước mắt hắn 5 người, chính là quay về Hàn Băng hỏi. Hàn Băng, những kia hoàng cực đan, còn có thế lực kia không có lấy đi. Chủ nhân, Hắc Khô Mộ cùng Địa Viêm Tông bị Ma Viêm Cốc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tập kích. Đã thần phục Ma Viêm Cốc, hiện nay chỉ còn dư lại bọn họ không có phái người đi tới phong thành lấy đi chủ nhân cam kết cho bọn họ hoàng cực đan. À, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, nói, đi đem Hắc Minh tất cả mọi người sốt ruột đến đây đi. Cũng là thời điểm đối với Ma Viêm Cốc động tay. Nguyên bản Hàn Phong là dự định trước tiên vì là Ưng Sơn lão nhân luyện chế tẩy tủy đan. Nhưng Ma Viêm Cốc trong khoảng thời gian này không kiềm chế nổi động thủ. Hàn Phong cũng là dự định trước tiên diệt Ma Viêm Cốc. Vâng, Hàn Băng quỳ xuống đất lĩnh mệnh, lập tức trực tiếp rời đi. Đi gọi đến thế lực khắp nơi thủ lĩnh đi tới phong thành. Hàn Phong gõ bàn tay vịn, nói, Kim Ngân tiên sinh cùng Ưng Sơn lão tiền bối, không ngại lúc trước hướng về Hắc Khô Mộ cùng Địa Viêm Tông. Đi vì ta đem Ma Viêm Cốc đại trưởng lão A nhị trưởng lão bắt giữ mang về phong thành. Cần phải lưu tính mạng bọn họ. Tốt, Ưng Sơn lão nhân không có một chút nào nghi vấn, trực tiếp đồng ý. Mà Kim Ngân nhị lão liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến huynh đệ bọn họ hai người giờ khắc này đã đột phá đấu tông cảnh giới. Đi bắt giữ một đấu hoàng đỉnh cao Ma Viêm Cốc trưởng lão, không phải dễ như ăn cháo sao? Tôn Minh chủ chi mệnh, đột phá đến đấu tông cảnh giới, bọn họ mới càng ngày càng nhận biết được Hàn Phong khủng bố. Vì vậy Kim Ngân nhị lão đối với Hàn Phong cũng là càng thêm tôn kính lên. Theo bọn họ tất cả đều rời đi. Giờ khắc này phủ thành chủ bên trong đại sảnh, liền chỉ còn dư lại Hàn Phong cùng Mạc Nhai hai người. Nhìn Mạc Nhai một hồi, Hàn Phong đúng là vẫn còn cười không nói. Mặc dù có lòng nâng đỡ một con rối, nhưng nếu như Mạc Nhai thật có thể phản bội hắn cha ruột Mạc Thiên Hành, cái kia tương lai phản bội hắn Hàn Phong cũng không phải chuyện đương nhiên sao? Đã như vậy, Hàn Phong ngược lại là bắt đầu cân nhắc, nên làm gì đi tốt hơn khống chế Mạc Thiên Hành. Mà phòng khách chi, cũng là vô cùng yên tĩnh quái dị đi. Chỉ có Hàn Phong gõ ghế dựa tay vịn thanh âm của, cùng với Mạc Nhai mồ hôi lạnh nhỏ xuống thanh âm của Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.